Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đại nhân, theo ta được biết, chỉ lấy một hào mao tặc là phi thường thưa thớt, mao tặc mỗi lần động thủ đều là gánh cực lớn phong hiểm. Giống như vậy mao tặc, toàn bộ Sở Châu chưa hề xuất hiện qua, mà lại còn để lại lời ghi chép. Đây cũng là cổ xưa mao tặc truyền thừa mới sẽ làm ra ngốc như vậy sự tình. Ta cho rằng đối phương là tại đối với Huyền Thiên Phủ công nhiên khiêu khích. Hắn không có khả năng không biết Ngọc Trúc Sơn Trang là đại nhân nhà. Hắn chọn lấy đại nhân nhà, lấy đi 1 vạn lượng ngân phiếu còn để lại lời ghi chép. Người này thật sự là không giống bình thường cuồng vọng. Đại nhân, vụ án này giao cho ta. Trong vòng 3 ngày, ta chắc chắn người này truy nã quy án. Tôn Du mặt lạnh lấy, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tôn Du mặc dù vỗ bộ ngực bảo đảm, nhưng Lục Xanh cũng không có báo kỳ vọng quá lớn. Từ hiện trường đến xem, đối phương là chuyên nghiệp, cũng không để lại bao nhiêu có giá trị manh mối. Mà bây giờ Phủ An Khánh cùng 3 năm trước đây không đồng dạng. Theo kinh tế bồng bột phát triển, ngoại lai dòng người lượng đã so 3 năm trước đây lật ra gấp 5 lần không thôi. Nhân khẩu đại lượng chảy vào, cũng đưa đến tam giáo cửu lưu đại lượng tràn vào. Nếu không phải Lục Xanh tọa trấn Phủ An Khánh, lại thêm Thượng Huyền Thiên Vệ đều là trải qua Lục Xanh chọn lựa tự mình huấn luyện. Đổi lại những người khác căn bản là không có cách trưởng khống cục diện. Nói không chính xác đã sớm náo ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu như cái này cái mao tặc là có án cũ, Lục Xanh còn thư cái này lời nói. Nhưng nếu như là mới vừa tới Sở Châu dự định lập tên, trong biển người mênh mông trong vòng 3 ngày tìm tới người gần như không có khả năng. Đối phương đã dám lấy Ngọc Trúc Sơn Trang làm mục tiêu, tự nhiên là có chút thực lực. Sở dĩ Lục Xanh cũng không có tiếp nhận Tôn Du cam đoan, chỉ là để hắn hết sức nỗ lực. Ngày thứ 2, Lục Xanh cáo biệt bộ Phi Yên, cũng để Ali bồi tiếp bộ Phi Yên, muốn đi đâu đều được, tiền tùy tiện hoa. Tại Phủ An Khánh, Lục Xanh vẫn là có cái này phấn khích, cơ hồ dẫm lên giờ mão điểm. Lục Xanh tiến vào Huyền Thiên Phủ mở bắt đầu một ngày làm việc. Mỗi ngày 2 điểm tạo thành một đường thẳng ngược lại để Lục Xanh cảm giác về tới kiếp trước đi làm. Cảm giác, nhìn xem sớm đã bắt đầu bận rộn đồng sự, Lục Xanh đột nhiên nghĩ đến một cái tiết mục ngắn. Cố gắng làm việc là vì thực hiện mộng tưởng, nhưng mộng tưởng lại là không đi làm còn có tiền tiêu không hết. Lục Xanh cười cùng các đồng nghiệp chào hỏi, nhìn xem từng cái tinh khí thần sung túc các đồng nghiệp. Lục Xanh đột nhiên vì mới ý nghĩ cảm thấy xấu hổ. Không đi làm còn có thể có tiền tiêu không hết chỉ là hắn mình ý nghĩ. Huyền Thiên Phủ đồng sự mộng tưởng có thể là phi thường cao đại thượng. Vì hòa văn thế giới, thật là một đám có thể người yêu. Lục Xanh sinh lòng cảm khái. Xem ra là nên đề thăng một chút Huyền Thiên Phủ phúc lợi đãi ngộ. Cũng không thể để các huynh đệ liều mạng như vậy còn không để ý tới nhà không phải. Đại nhân, mới vừa tới được đến đem bàn làm việc sửa sang một chút. Tôn Du vội vàng chạy tới gõ cửa ban công. Vào đi, sớm như vậy liền vô cùng lo lắng. Khó khi cái kia cái mao tặc lọt lưới. Thuộc hạ vô năng, không có. Tôn Du cao vút cảm xúc, nháy mắt bị Lục Xanh một thùng nước lạnh cho tưới tát. Vậy ngươi cao hứng như vậy làm cái gì? Là như thế này, buổi sáng hôm nay, có không ít bách tính đến đây báo án. Nói tối hôm qua, đột nhiên có người cho bọn hắn tản tiền tài bất nghĩa. Tiền tài bất nghĩa, làm sao định nghĩa? Không phải thuộc hạ định nghĩa, là báo án bách tính chính mình nói. Bọn hắn nửa đêm đang ngủ say, đột nhiên có người hướng bọn hắn trong cửa sổ ném đồ vật. Bắt đầu còn tưởng rằng là tảng đá, về sau xem xét dĩ nhiên là một trang giấy bên trong bao lấy bạc vụn. Trên giấy viết cướp của người giàu chia cho người nghèo bốn chữ lớn. Dân chúng ngay từ đầu rất hưng phấn, nhưng tỉnh táo lại tưởng tượng, tiền này đến bất nghĩa. Sở dĩ sáng sớm liền đến Huyền Thiên Phủ báo án. Ô, nghe được tình huống này, Lục Xanh cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Những bách tính kia cũng không thiếu tiền à. Đây cũng không phải, những bách tính kia đều là ở tại triều đình dựng phúc lợi phòng bên trong. Phần lớn là xử lý khổ lực hoặc là lao động chân tay người. Có lẽ luật pháp của chúng ta phổ cập tuyên truyền tương đối tốt, bọn hắn cầm tới tiền về sau cũng không nghĩ tới chiếm thành của mình. Ta cũng hỏi qua bọn hắn. Bọn hắn mặc dù không có gì văn hóa nhưng nói ra được đạo lý lại làm cho người suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn nói, dựa vào hai tay có thể ăn miếng cơm no. Những này tiền tài bất nghĩa cầm bỏng trong lòng bàn tay cũng bối rối. Vẫn là giao cho Huyền Thiên Phủ rơi cái an tâm. Cái kia phi tặc muốn dựa vào cướp của người giàu chia cho người nghèo đến thu mua lòng người. Bàn tính này xem như đánh hụt. Không có nói với bên ngoài rơi tiền chính là ta nhà a. Đột nhiên, Lục Xanh âm trầm thanh âm như lạnh như gió vang lên. Dọa đến Tôn Du lập tức run rẩy một chút. Không có, như thế chuyện mất mặt. Ta làm sao có thể nói với bên ngoài đâu. Tôn Du liền vội vàng lắc đầu bảo đảm nói. Hướng lên truy tra rồi sao? Tra xét, tại hôm qua đêm khuya, có người đi đại đồng tiền trang oán 1 vạn lượng hiện bạc. Bởi vì là thời gian quá mức đặc thù, sở dĩ đại đồng tiền trang trưởng quỹ đặc biệt lưu ý người này. Nói, Tôn Du từ trong ngực móc ra một trang giấy, vẻ mặt tươi cười bày ra tại Lục Xanh trước mặt. Đây là chúng ta căn cứ trưởng quỹ miêu tả, vẽ ra tới chân dung. Ta dám khẳng định, người này chính là buổi tối hôm qua phi tặc. Chỉ cần đem này truy bắt khiến phát hành Sở Châu, mặc hắn có thể phi thiên độn địa cũng khó thoát lưới pháp luật tuy thưa. Lục Xanh cúi đầu đánh giá chân dung bên trong người. Người này nhìn chừng 40 tuổi, giữ lại 2 phiết ria mép cùng râu dê, tóc ban trắng, 2 mắt tang thương. Đối với điểm này, Lục Xanh cảm thấy cần phải cho chân dung người kia thêm cái đùi gà. Có thể đem ánh mắt họa như thế sinh động, người này họa sĩ đã đến cảnh giới nhất định. Nhưng là, Lục Xanh đột nhiên cười khẽ lắc đầu. Người nếu là cho rằng bằng bức họa này liền có thể đem người truy nã quy án vậy liền thật gặp quỷ. Bức họa này, người vẫn là giữ lại làm kỷ niệm đi. Vì cái gì? Đại đồng tiền trang trưởng quỹ thế nhưng là nói tranh này giống họa cực kỳ sinh động. Cùng in vào đồng dạng, người không cảm thấy người này hình dạng quá thường thường không có gì lạ rồi sao? Lục Xanh chỉ vào chân dung hỏi, người để nói cho ta nghe một chút đi, người này đặc thù ở đâu? Khác nhau ở chỗ nào tại người khác đặc thù à? Tôn Du ngạc nhiên nhìn xem chân dung. Nhìn nửa điểm sắc mặt lập tức như đưa đám xuống tới. Chính như Lục Xanh nói như vậy, người này ngũ quan hợp lại là một cái rất sống động người. Nhưng đơn độc tách ra lại phát hiện người này mặt mày, cái mũi miệng, bao quát cái kia 2 phiết ria mép, trên cằm râu dê đều bình thản như vậy không có gì lạ. Tựa như là công xưởng bên trong đại lượng hóa sinh sinh hạ tới đồng dạng. Người đều là có đặc biệt đặc thù. Nếu như một người ngũ quan ngay cả một điểm đặc thù cũng tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, người này không phải chân thực. Người tự suy nghĩ một chút. Một cái dám can đảm đến trong nhà của ta trộm cướp phi tặc, hắn sẽ không hiểu dịch dung thuật à? Lục Xanh tuyên cáo có thể bức họa này giống con là một tờ giấy lộn. Là, thuộc hạ biết sai rồi, là thuộc hạ coi thường đối thủ, thuộc hạ nhất định gấp rút loại bỏ hiềm nghi người, nhất thiết phải tại gần đây bên trong đem truy nã quy án. Cướp của người giàu chia cho người nghèo, như thế tán tài đồng tử hành vi, ta làm sao như thế có ấn tượng đâu. Lục Xanh không để ý đến Tôn Du cam đoan, mà là như có điều suy nghĩ bôi vuốt xuống ba lẩm ba lẩm bẩm. Ta nhớ ra rồi, lập tức, Tôn Du vỗ đùi kêu lên. Ta nhớ được 2 năm trước tựa hồ cũng có một kiện cùng loại bản án phát sinh. Năm đó cũng là không tìm ra manh mối. Về sau mất chủ nhà chủ động nói bạc cũng không có bị trộm cướp. Lại là náo loạn một kiện ô long. Nhưng là lần kia cũng là có người đạt được tiền tài bất nghĩa. Về sau bởi vì hoàn toàn không có manh mối. Lại thêm người mất rút lui án vụ án này bị đệ đơn. Năm đó xử lý vụ án này là Lư Kiếm, đem Lư Kiếm bọn hắn kêu đến. Lục Xanh phân phó nói, rất nhanh, Lư Kiếm Tôn Du còn có Phùng Kiến đám người lần lượt đi tới Lục Xanh văn phòng. Lục Xanh để bọn hắn ngồi xuống về sau lần nữa để Tôn Du đem bản án một lần nữa nói một lần. Đám người nghe xong, từng cái lập tức cau mày, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Chi Chu dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Nói như vậy, cái kia phi tặc tại yên lặng 2 năm về sau lại xuất thủ lần nữa rồi. Mà lại vừa ra tay, chính là đại nhân trong nhà. Đây không có khả năng. Đột nhiên, nghĩ đến trầm mặc Phùng Kiến dĩ nhiên chém sắt như chém bùn phủ định Chi Chu suy luận. Vì cái gì không có khả năng? Bởi vì 2 năm trước bản án, kỳ thật đã kết, Phùng Kiến chậm rãi đứng người lên đối với Lục Xanh chắp tay. 2 năm trước bản án, mặc dù người mất về sau rút lui án, nhưng ta cùng Lư Kiếm đều có giống nhau cách nhìn. Người mất bạc cũng không có tìm trở về. Nếu không, vô pháp giải thích năm đó những đạt được kia tiền tài bất nghĩa bách tính. Bên ngoài chúng ta đem án này phong tồn. Nhưng trong bóng tối ta cùng Lư Kiếm một mực tại điều tra. Trải qua 1 năm truy tra, chúng ta kỳ thật đã khóa chặt mà đến người hiểm nghi. Nhưng là, chúng ta cũng không có đối với người này tiến hành bắt. Vì cái gì? Chi Chu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tại chúng ta tìm tới cái kia phi tặc thời điểm, người kia đã thành công tiến vào Huyền Thiên Học Phủ, mà lại đã nhanh tốt nghiệp. Ta cũng không nghĩ tới hắn tại làm qua một lần bản án về sau dĩ nhiên trực tiếp núp ở dưới mắt của chúng ta, về sau bí mật phái người điều tra người này, phát hiện hắn trừ phạm vài cái kia vụ án bên ngoài về sau không còn có xuất thủ, mà lại người mất nói bạc cũng không có bị trộm cướp mà là hắn thả quên địa phương cũng không phải bị người uy hiếp. Chúng ta cuối cùng suy đoán cái kia phi tặc lại đem bạc đưa trở về. Trộm cướp vì phạm tội, nhưng trộm cướp sau khi hoàn thành lại chủ động đem bạc trả lại người mất. Cái này tại đại vũ luật lệ bên trong thuộc về hối cải để làm người mới có thể miễn trừ trộm cướp tội. Sở dĩ, án này mới lấy này chấm dứt. Dĩ nhiên là như thế này. Chi Chu kinh ngạc thở dài. Sau đó thì sao? Ngươi khai trừ người này, cũng không có, người này các hạng khảo hạch đều là ưu dị, sở dĩ thành công từ Huyền Thiên Phủ tốt nghiệp đồng thời còn tại Huyền Thiên Phủ đảm nhiệm chức vụ. Bất quá ta cũng không có như vậy đối với hắn buông lòng ước thúc. Ta bí mật ở bên cạnh hắn an bài 2 người, hôm qua bản án sau khi phát sinh ta ngay lập tức liền hoài nghi đến hắn. Hỏi thăm người đứng bên cạnh hắn có thể xác nhận, đêm qua hắn trực ban, ta người một mực ở bên cạnh hắn hắn không có gây án thời gian. Sở dĩ ta dám xác định, người kia không phải hắn, người kia tên gọi là gì? Hiện tại đảm nhiệm chức gì? Lục Xanh nhàn nhạt mở miệng hỏi, hắn gọi Tiêm Vân, hiện tại đảm nhiệm phi hồ đội hành động đặc biệt đội trưởng. Cái gì? Lời này rơi xuống đất, Tôn Du lập tức nhảy dựng lên, phi hồ đội hành động đặc biệt, ngươi để một cái phi tặc đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị. Ngươi không có phát sốt à, Tiêm Vân là phi tặc xuất sinh, toàn bộ Huyền Thiên Phủ, ta dám nói trừ đại nhân cùng ngươi, không ai khinh công so với hắn tốt hơn rồi, phi hồ đội hành động đặc biệt làm nhanh chóng phản ứng bộ đội. Tốc độ là thứ nhất, ta đem hắn thả trên chức vị này cũng không cái gì không ổn. Mà lại, Phi Hồ đội hành động đặc biệt chỉ phụ trách nhanh chóng phản ứng. Hắn cũng không thể tiếp xúc quá nhiều cơ mật. Thế nhưng là, Phi Hồ đội hành động đặc biệt là Huyền Thiên Phủ tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại Huyền Thiên Phủ địa vị cao thượng, nếu là để những người khác biết đội trưởng dĩ nhiên là cái phi tặc. Ngươi để các huynh đệ nghĩ như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.